ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Thành Hoàng Tượng Thần Mê Hoặc Thương Sinh. Đây là phong ấn hổ yêu vị trí sao? Tại lão trành quỷ dẫn đầu dưới, Sở Bắc đi tới Thông U Thôn từ đường, cũng là miếu thành hoàng ở tại. Miếu thành hoàng vẻ ngoài cùng bình thường từ đường không có gì quá lớn khác biệt. Khác biệt duy nhất khả năng chính là tòa này trong đường thờ phụng thành hoàng, mà hai bên thì là Thông U Thôn lịch đại tổ tiên bài vị. Lão nhân gia, trong này khó đạo phong ấn chính là như lời ngươi nói khoáng thế hổ yêu. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại bị hù đều có chút run chân, nhưng là vì thiên hạ lê dân thương sinh, ta không thèm đếm xỉa. Đứng tại miếu thành hoàng trước, Sở Bắc trên mặt viết đầy bi tráng. Lão trành quỷ chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa không có ngay tại chỗ ngã quỳ, bị hù run chân. Ngươi vừa rồi trong lúc nói cười cắt một tòa thôn trang lệ quỷ thận lúc, làm sao không nói ngươi bị hù run chân? Đương nhiên, loại thời điểm này nó là khẳng định không dám quấy rầy Sở Bắc hào hứng. Bằng không thì một hồi, ngươi trực tiếp đi, không để ý cái này gốc dạ làm sao bây giờ? Không có thực lực này biến thái nhân loại kiềm chế hổ yêu. Bằng vào Thông U Thôn bọn này không có thận lệ quỷ, nó không thỏa đáng trận bị thoát khốn mà ra nổi giận hổ yêu xé thành hai nửa. Thế là, lão trành quỷ đành phải 10 phần trái lương tâm phối hợp với Sở Bắc biểu diễn. Tiểu huynh đệ nghĩa Bạc Vân Thiên, vì thương sinh bách tính liều lĩnh, như thế ý chí đúng là trăm năm khó gặp, ngàn dặm mới tìm được một thiện nhân bên trong đại thiện nhân. Ta đối với ngươi kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà chi thủy lao nhanh không ngớt. Quả thật ta hoa quốc chi phúc, thiên địa chi phúc. Sở Bắc ra mặt mỏng, từ trước đến nay chịu không được người khen, vội vàng khiêm tốn nói, tiếp tục, đừng có ngừng, rốt cục hồ lộng qua, các loại, tiếp tục. Nếu như không phải thực lực không cho phép, lão trành quỷ lúc này thật muốn hung hăng níu lấy Sở Bắc cổ áo. Ngươi có muốn hay không mặt? Ngao, muốn hay không rồi? Nhưng mà, cuối cùng vẫn đối tử vong sợ hãi chiến thắng lương tri. Nó ủ rũ cúi đầu nói, tiểu huynh đệ, mặc dù ta còn có rất nhiều tán dương ngươi cũng không nói ra miệng, nhưng là thời thế không chờ người a. Bình minh thương sinh còn sẽ chờ ngươi đến cứu vớt, thế giới nhân dân vẫn chờ ngươi cứu rỗi. Dũng cảm sở sở, không sợ khó khăn, lên lên lên. Nói xong những lời này, lão trành quỷ đã mặt xám như cho. Trong chớp nhoáng này, nó bị mất quỷ sinh trọng yếu nhất một kiện đồ vật. Vật kia, gọi lương tri. Lão tiên sinh nói rất đúng. Đối lão trành quỷ, Sở Bắc rất tán thành. Hắn yêu lương phẩm chất là không cách nào trong thời gian ngắn diễn tả bằng ngôn từ rõ ràng. Cho nên, Sở Bắc chăm chú lấy ra giấy bút, giao phó tại lão trành quỷ trong tay. Đây là, lão trành quỷ biểu lộ hơi ngạc nhiên, đem trong lòng ngươi ca ngợi ghi lại tại cái này trên tờ giấy trắng. Một hồi ta sẽ nhìn, thiếu đi ta liền đem ngươi bán vào đại sơn cày ruộng. Sở Bắc thanh âm ôn nhu như nước. Lão trành quỷ biểu lộ thất hồn lạc phách, linh võng người xem cười đáp trùy bàn. Ha ha ha, toàn bộ quỷ tại chỗ liền choáng váng. Người làm sự tình, chúng ta cuồng lão là một kiện không đáp bên cạnh nha. Sớm đặt mua lão trành quỷ cày ruộng cơ một, đài, trăm mẫu đất tiêu hao chỉ cần một chương cuồng đồ đại lão ảnh chụp. Đều đừng cho ta đoạt. Ta Sahara 5 vạn mẫu đất cát chờ lấy lão trành quỷ đến giúp đỡ sanh hóa. Ngay tại khán giả thảo luận rối rít thời điểm, Sở Bắc đã mang theo Từ Anh hướng về miếu thành hoàng bên trong đi đến. Khi nhìn thấy Sở Bắc thân ảnh triệt để bước vào miếu thành hoàng một khắc này, lão trành quỷ cuối cùng là thở dài một hơi. Chờ ngươi cùng cái kia hổ yêu lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, chính là ta ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Hắc hắc, lão trành quỷ thần sắc lập tức trở nên âm tàn. Đột nhiên bóp lên chỉ quyết, chấn linh đại trận, dài, bao phủ tại Thông U Thôn phía trên lồng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên biến mất. mà cái kia trên trăm con bị Sở Bắc cắt thận lệ quỷ thân ảnh cũng bắt đầu dần dần biến hư ảo. Lực lượng trở về đến lão Trành quỷ thể nội. Sau lưng, hai đạo thật dài khe dần dần khép lại. Hai viên mới tinh thận mọc ra. Hô, rốt cục lại trở về ta toàn thịnh thực lực. Một ngụm chọc khí từ Trành quỷ miệng bên trong phun ra. Khí tức của nó tăng vọt. Cấp A, cấp S, quỷ vương. Còng xuống thân hình cũng chậm rãi sinh trưởng. So trước đó bàng lớn hơn một vòng. Lại cũng nhìn không ra nửa điểm chậm chạp già mộ bộ dáng. Không có chấn linh đại trận áp chế. Ta cái kia lão hỏa kế hiện tại cũng nên tỉnh lại đi. Trành quỷ cười đắc ý. Này nhân loại thực lực không tệ. Mặc kệ hổ yêu cùng hắn cái nào đắc thắng. Cuối cùng đều đem nỗ lực to lớn đại giới. Chờ người thắng từ miếu thành hoàng bên trong ra. Ngành tiếp, chính là toàn thịnh thực lực nó. Nó vì quỷ vương, làm trấn áp hết thảy. Miếu thành hoàng bên trong, chấn linh đại trận bị giải khai trước tiên. Sở Bắc liền lập tức cảm giác được thông u trong thôn biến hóa. Đầu tiên là thôn dân hóa thân lệ quỷ biến mất. Sau đó là một cái xa lạ quỷ vương khí tức xuất hiện. Ở ngoài miếu ẩn núp, cơ hội cho ngươi. Đem cầm không được, đến lúc đó cũng không nên trách ta. Sở Bắc lộ ra cười lạnh. Cuồng lão, cái này trong chùa miếu tượng thần có chút cổ quái a. Thế nào thấy? Giống như là tại nhìn chằm chằm chúng ta đồng dạng. Tại miếu thành hoàng tìm tòi một vòng, không có tìm được hổ yêu thân ảnh. Cuối cùng ánh mắt khóa ổn định ở vào chính giữa một tòa chừng cao hơn 3 mét thành hoàng tượng. Thần phía trên. Vốn là hiền lành lão giả bộ dáng. Bây giờ nhìn đi lên lại nhiều hơn một tia quỷ dị. Đôi mắt kia rất sống động. Không giống nhân loại. Giống như là một loại nào đó họ mèo động vật con ngươi. Chẳng lẽ, vị trí của nó, ngay ở chỗ này. Sở Bắc tiến lên một bước. Đột nhiên toàn bộ miếu thành hoàng bên trong dị tượng đột sinh. 3 mét tượng thần phát ra kim quang óng ánh. Chói loa mắt. Tượng thần tượng bùn mặt ngoài rút đi, lộ ra một đạo để Sở Bắc 10 phần nhìn quen mắt lão giả thân ảnh. Chính là trước kia tại chợ quỷ bên trong thấy qua cổ thành hoàng bộ dáng. Thân mang trường bào màu trắng, cầm trong tay phất trần, đầu đội mũ rộng vành, lưng đeo hồ lô, mặt mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi nhếch, một bộ siêu phàm thoát tục, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Phảng phất đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Tốt một bức nhân gian chân tiên bộ dáng. Cái này bề ngoài. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới. Cơ hồ mỗi người ấn tượng đầu tiên đều là. Thần thánh mà không thể xâm phạm. Phàm nhân. Gặp mặt chính thần. Vì sao không quỳ a? Thành hoàng giống đột nhiên mở mắt. Phát ra hiển hách thần uy. Hắn cái này mới mở miệng. Lại phối hợp hắn cái này như là chính thần hiển linh giá thế. Thanh âm tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực. Để cho người ta không nhịn được muốn quỷ bái. Sở Bắc cùng Từ Anh hai vị đều là đột phá vương cấp cường giả. Có thể không nhìn thẳng cái này kinh khủng tinh thần uy áp. Nhưng trực tiếp ở giữa linh võng người sử dụng nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Thông qua ống kính, thành hoàng tượng thần thân ảnh tại bọn hắn trước mắt không ngừng phóng đại. Trước màn hình. Vô số người xem thần sắc biến ngốc trệ. Chính thần ở trên. Thụ thảo dân nhị nghiêu cúi đầu. Phàm nhân tôn đại lực. Khấu kiến chính thần thành hoàng đại nhân. Bái kiến thành hoàng lão gia. Ta nguyện ý làm ngươi trung thành nhất tín đồ. Hai người kia là chuyện gì xảy ra? Gặp mặt chính thần vì cái gì còn dám đứng đấy? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.